Thánh Vương, chương 870, 88 Chu Tiên Vương Phù Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm Chu Tiên Vương Phù Lục thứ 8 đã xuất hiện chơi yên, chỉ cần phát hiện ra tấm phù lục này thì Dương Kỳ không có lý do gì lại không ra tay cướp đoạt, nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho hắn, chẳng qua ở sâu trong cung điện tuyệt tình hoa này, khắp nơi đều là địa vực nguy hiểm, chỉ hơi cử động là sẽ gây ra biến hóa nguyên khí nghiêng trời lệch đất. Chương 870, 8 tấm Chu Tiên Vương Phù Lục. Dương Kỳ cùng tu vi bản thân phân tích phát hiện ra trong hoa viên của cung điện này, khắp nơi đều là cấm pháp. Thậm chí là non bộ, nước chảy, hoa tươi, kế đá, bàn đá đều ẩn chứa trận pháp huyền bí vô cùng. Nếu là người nhà Di Hoa Cung thì cấm pháp này sẽ không phát sinh chút tác dụng nào. Nhưng nếu có khí tức của người ngoài thì khủng bố rồi, lập tức sẽ phát động toàn bộ, khiến rất nhiều người nhận ra. Ấn chụp một cái, Di Hoa Thánh Nữ trong vạn giới vương đồ lập tức thấy toàn thân lạnh lẽo, dường như thấy mất đi thứ gì đó nhưng lại không nói lên lời, tưởng rằng đó là biến hóa tự nhiên trong vạn giới vương đồ, nhưng trên thực tế là do Dương Kỳ đã mượn đi một số khí tức của bản thân nàng. Thật giống như năm xưa, Dương Kỳ chém giết thiên vị thủ lĩnh, lấy được số mệnh thần hồn của hắn, do đó cướp đoạt được thần tàng từ cổ chí kim của thiên ngoại thiên tiên giới. Số mệnh của Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm Vân được đưa lên thân thể, đột nhiên hắn cảm thấy nguyên khí tứ phía giảm bài xích với mình rất nhiều, mình có nhiều không gian hoạt động hơn hẳn, vì vậy toàn lực thi triển thân pháp của thần tượng trấn ngục kính ẩn nấp tới gần phòng có tiếng nói chuyện ở hoa viên, nhìn thấy trong phòng có mấy người loáng thoáng đang ngồi ngay ngắn bàn việc. Hắn dựa vào một cây cột gần như hợp làm một với nó. Trên cây cột cũng có cấm pháp lợi hại nhưng thời gian trôi qua, hắn dần dần thi triển ra chân khí thôn thiên vương đồng hóa toàn thân như được trận pháp trên cây cột thừa nhận bản thân là cột không bị bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Cho dù là cây cột này có bị phá hủy thì hắn cũng có thể lại ẩn vào sâu trong vạn giới vương đồ, bình yên vô sự. Dương Kỳ đưa mắt nhìn sang, quả nhiên liền phát hiện ra trong phòng có mấy nữ tử đang ngồi ngay ngắn, trông ung dung đẹp đẽ, trên đỉnh đầu có vương miện vạn hoa, chẳng qua đại đa số đều là màu lục giống như bích lục chân cương vậy. Nhất cử nhất động của nữ tử này giống như ngọc bích mượt mà mềm mại, có tinh thần khí chất không nói lên lời, tu vi tựa hồ còn cao hơn cả thanh sư tỷ kia, tuyệt đối là vô địch. Mà đối diện với nàng lại là mấy nam tử uy nghiêm mười phần, người mặc quân tử phục cũng không phải là người của Di Hoa Cung mà là người của thế giới tương lai. Nam tử cầm đầu cực kỳ trẻ tuổi, lông mi như kiếm, luôn mỉm cười lộ vẻ cao thâm mặc chắc vô cùng giống một người, đó là Ngạo Thiên. Cạnh hắn có mấy đại nguyên soái, toàn thân đều được bao phủ trong cơ giáp sinh vật. Nghe đồn loại cơ giáp này là do thế giới tương lai dùng huyết nhục, hài cốt thần ma chế tạo thành, tạo ra cơ giáp sinh vật từ sâu trong thần giới, trong có chứa đựng năng lượng không thể đo đạc được. Chẳng lẽ đây là con trai của Ngạo Thiên sao? Người của thế giới tương lai sao lại xuất hiện tại Di Hoa Cung? Dương Kỳ cảm thấy nghĩ hoặc nên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía cái hộp trên bàn giữa hai thế lực. Cái hộp kia do bạch ngọc tạo thành, trong đó chứa một đồ vật bọc trong vải dầu, có khí tức của Chu Tiên Vương Phù Lục phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ hắn thật sự muốn lao tới thu lấy phù lục này. Nhưng hắn vẫn án binh bất động, biết rõ muốn đạt được phù lục này cũng không phải chuyện dễ dàng, một khi thất bại sẽ gặp phải thảm họa ngập đầu. Dương Kỳ bình tĩnh nghe những người này nói chuyện. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ, Ngạo Luân Thường Công Tử, ta nghe nói 10 đại lãnh tụ của thế giới tương lai các ngươi có tu vi cao thâm khó dò, hầu như đã tiếp cận tu vi của chư thần, không biết đã tu luyện tới mức nào rồi. Vị nữ tử đội vương miện bích lục kia thản nhiên nói. Lần này ngươi tuân theo ý chí của thủ lĩnh các ngươi tới đây, đưa lễ vật chân quý là Chu Tiên Vương Phù Lục, rốt cục muốn chúng ta làm gì? Muốn hợp tác với Di Hoa Cung chúng ta sao? Chuyện này cũng không có gì. Thanh niên được gọi là Ngạo Luân Thường kia cười cười, dựa theo chỉ số năng lượng của chúng ta mà chia thì đại đế đạt tới bậc 9 của thang trời bất hủ là 10, 10 đại lãnh tụ của chúng ta mỗi người đều đạt tới mấy vạn, tiếp cận chư thần. Cung chủ của các ngươi cũng không kém bao nhiêu, lần này chúng ta đưa Chu Tiên Vương Phù Lục tới thật ra là muốn đổi lấy thần cách mà thôi. Đại mộ giáng trần, 10 đại lãnh tụ của chúng ta lại đang ở thời đại thái cổ, sắp công phá cấm chế vô thượng, thu hoạch chư thần ấn ký, không rảnh để tới thông thần cổ lộ. Đợi tới khi thu xong chư thần ấn ký thì đại mộ này cũng sẽ bị thế giới tương lai chúng ta thu lấy, đạt tới thần giới, thống nhất chư thần. Chư thần ấn ký, nữ tử đội vương miện hoa màu bích lục kia chấn động mạnh, nghe thấy vật này, tâm thần vẫn thất thủ. Thứ này là báu vật vô thượng của thần giới trong truyền thuyết, dù là ở thần giới cũng là đồ vật không thể có, ta cũng đã sớm nghe nói rồi. Chư thần ấn ký chia ra làm 3 phần ở tương lai, hiện tại và quá khứ. Thế giới tương lai các ngươi đã có một tấm, lại trả giá rất lớn đã thông con đường tới thời đại thái cổ là vì muốn tìm một phần khác. Hiện tại chúng ta đã có cơ hội, không biết chư thần ấn ký thời tiên đạo này đang ở tay ai? Các ngươi đã điều tra chưa vậy? Chuyên Dương Kỳ nghe tới đây, tâm linh chấn động, hẳn biết rõ là Ngạo Thiên biến chư thần an ký trong tay mình, nhưng không biết có nói với nhi tử của mình hay không? Đây là chuyện đại cơ mật, tin rằng sẽ không truyền ra ngoài. Nếu không để cho người khác biết mình có chư thần ấn ký thì chỉ sợ sẽ lộn xộn, thiên hạ đại loạn. Chuyện này chúng ta cũng chưa tra rõ, tất nhiên sẽ phải đi thăm dò. Ngạo Luân thường nói, trên thực tế lần này ta tới chính là để truy tìm mảnh còn lại của chư thần ấn ký. Ta biết rõ Di Hoa Cung các ngươi đã biết vị trí của thần cách. Mà thế giới tương lai chúng ta lại cần rất nhiều thần cách. Chúng ta cũng cần rất nhiều thần cách, tại sao lại phải hợp tác với thế giới tương lai các ngươi? Nữ tử đội vương miện hoa màu bích lục này nói, đừng quên Di Hoa Cung chúng ta hận nhất là nam nhân. Mà ngươi cũng chính là một trong số đó, ta ngồi đây nói chuyện với ngươi đã là ban ân cho ngươi rồi. Ngọc Đàm cô nương, thống hận nam nhân là chuyện của các ngươi, còn lợi ích mới là vĩnh hằng. Trên thế giới này nguyên tắc là nguyên tắc, lợi ích là lợi ích. Vì lợi ích mà bỏ qua nguyên tắc mới là kiêu hùng tuyệt thế, vô địch thế gian. Hóa ra nữ tử này tên là Ngọc Đàm, rất hiển nhiên là đại biểu cho Di Hoa Cung, mỹ lệ động lòng người nhưng lại có lực lượng kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại sao lại phải bỏ qua quy tắc, các ngươi có thể cho chúng ta lợi ích gì? Chỉ là một tấm Chu Tiên Vương phù lục này thì làm được gì? Trừ phi là 9 tấm, Ngọc Đàm nói, 9 tấm Chu Tiên Vương phù lục tụ tập một chỗ thì Chu Tiên Vương phục sinh, ý chí vĩ đại sẽ giáng xuống, toàn bộ thế giới cũng không còn tồn tại được nữa. Di Hoa Cung các ngươi chẳng lẽ tự đại tới vậy, tự nhận là có thể ngăn chặn được ý chí vĩ đại của Chu Tiên Vương sao? Hoặc là có thể chống lại sao? Cho dù là cung chủ các ngươi tu luyện đạt tới cảnh giới hạ vị thần thì cũng còn xa mới sánh nổi. Trên thế giới này, người có thể trấn áp được ý chí của Chu Tiên Vương và 72 vương giả chỉ có một thứ thôi. Ngạo Luân thường cười, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, chư thần ấn ký, Ngọc Đàm nói, đúng vậy, chính là chư thần ấn ký. Trên thực tế Di Hoa Cung các ngươi cũng đang ở thế yếu. Đối với thế giới tương lai chúng ta mà nói, rất nhanh các thủ lĩnh của chúng ta sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta sử dụng chư thần ấn ký, Di Hoa Cung các ngươi còn là đối thủ sao? Khí tức của Ngạo Luân thường bức người, hầu như đang vận chuyển một loại thần thông lợi hại nào đó. Thật to gan, dám nói chuyện với ta như vậy, lông mày Ngọc Đàm nhướng lên, lộ sát khí, lẽ ngươi không sợ ta gỗ? Chẳng, bắt chúng ta sao, Ngạo Luân thường lại nói, xem ra ta tát, hợp rồi, dù sao Ngạo Phong Thư từng mặt cung, ngươi thử giữ chúng ta lại xem, ở nơi này làm nam sủng cho các ngươi nhé. Nhưng chắc giờ ngươi cũng chưa phát hiện ra đây cũng không phải là chân thân bộ đều là hình chiếu, là kỹ thuật khoa học vô thượng của thế giới của ta rồi. Đây toàn tương lai chúng ta chỉ chiếu, các ngươi lại có thần mới phân biệt được thật giả. Là hình chiếu, hình lần này vẻ, khả lắm, hình tiến trước đưa được. Tất Ngọc, đó có hóa VIP Vanden, VN phải cân nhắc chuyện hợp tác với thế giới tương lai một chút rồi. Chủ với chúng ta, Ngọc Đàm Chu Tiên Vương phù lục này cũng là thành ý của chúng ta. Thường nói, Phù Luân, ngươi có thể giao lục này cho cung chủ của nước, mặt khác còn có một này của do cha ta, Ngạo Thiên gửi cho cung chủ các ngươi. Cha ta đã thân là Ngạo Thiên lãnh chúa, xuất hiện trên thông thần cổ lộ gặp vô thượng của các ngươi rồi, ước chừng cung chủ các ngươi cũng là thủ lĩnh Ngạo Thiên đâu. Hiện giờ cũng có thể giải mối nghi ngờ, sau khi cung chủ các ngươi biết chuyện chắc sẽ hợp tác cùng cổ mặt Ngọc Đàm thay đổi, chiếu lợi hại như vậy. Thế giới tương lai quả nhiên khó lường, vào cả đều Đàm Hong thắt công mộng nhập thần cơ lại sao, trầm không biết hắn trong lòng nàng rồi, tương thế giới, hả, Ngọc Đàm lai chúng ta thôi, còn có chuyện đó sao, biết rõ cung chủ của trên thông thần được thần lồ này. Cũng hoàn chục triệu năm chủ thậm chí còn đạt như những chuyện trước toàn không biết được. Lĩnh các ngươi không ngờ lại có hóa thân cùng xuất hiện với chuyện này, đúng là ta không thể tự ý quyết định rồi. Nhưng tiến vào một tuyệt, Ngạo Thiên thủ cung chủ chúng ta, hiện giờ cung chủ chúng là thời điểm mấu ta mộ vào đó, chỉ có thể đợi người đi ra. Bảo khố, phong tỏa có thể mở ra có đang địa vô thượng sâu trong đại chốt nhất để cướp lấy thần cách. Chúng ta cũng không thể, cho nên ta cứ thu phong thư và phù lục này lại đã. Đợi cung chủ trở về thì mới đợi cung chủ quyết định ta mới thể thi hành. Một chút rồi nói, đương nhiên, chúng ta có thể khi chuyện thành công tư đợi được, Ngọc Đàm cô nương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì thế giới tương lai hợp tác với di ta sau ngược lại của Ngạo còn muốn mời ngươi tới thế giới tương lai ngao du chuyện thường dường như có ý đồ gì đó với Ngọc hắn dần dần nhạt đi. Luân chuyện, thân thể là chuyện ngươi vất vả vậy, hoa cung, chúng một chuyển. Trong giọng trong lúc Đàm, Nói cô nương e là không có tư cách quyết định mình, thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, tồn tại mấy cổ lộ, chém giết vô số tu sĩ, hàng phục vô số bá khí khôn cùng, thành lập lên Di Hoa Cung, Khổng Di Hoa Cung của cung chủ thì nàng khi thành lập. Cách chương.